Thiên Huyết Ly Tịch, chương 13 giờ 13, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng vài ngày sau mọi chuyện lắng đi, nhưng chuyện ảnh linh một linh thú cao ngạo, tàn nhẫn nhất đã nhận chủ đã truyền khắp thành hầu như ai ai cũng biết. Lúc này ở Hoàng Tịch Phủ, trên nóc phủ một người tóc đen dài mặc y phục màu xanh, kế bên là một áo choàng đen đang ngồi thổi tiêu một mình. Tiếng tiêu nhẹ nhàng, vu vương, nhưng nghe lại rất êm tai, động đến lòng người, mang nỗi buồn nhớ người, nhớ một người cao ngạo, nhớ một người dịu dàng, một người tài giỏi, và một người vô tình nhất. Khi nào mới gặp lại người? Thiên Ly cầm tiêu nhảy xuống nhưng không quên mang áo choàng đen bên ngoài. Trong hoa viên Hoàng Tịch Phủ, Huyết Tịch đang ngồi trên ghế đá pha trà. Thiên Ly đi đến ngồi xuống uống trà. Đang nhớ một người nào sao? Huyết Tịch cười có ý châm chọc. Phải Thiên Ly, cô thích người đó sao? Chắc người đó là người vô cùng tài giỏi nhỉ? Huyết Tịch cười. Phải, chính người đó dạy ta thổi tiêu, tặng ta cây tiêu này, dạy cho ta nhiều thứ, có thể nói là ta rất muốn vượt qua người đó Thiên Ly. Sư phụ, vậy là cô yêu sư phụ cô rồi Huyết Tịch. Yêu, người nghĩ đi đâu vậy chứ? Võ học không xong lại có thời gian nghĩ chuyện lung tung như vậy? Thiên Ly cười. Không phải sao, cười, hơi bán tin đấy Huyết Tịch. Bên ngoài có một nha hoàn chạy vào thông báo. Công chúa, hai vị vương tử đến thăm người. Mời vào. Huyết Tịch cười che miệng bên cạnh Thiên Ly, tức giận u ám. Cười nữa là cho ngươi câm luôn đó. Thiên Ly hầm hực. Tuân lệnh, rót ly trà, mời Hàn Ly cô nương. Huyết Tịch. Tốt, Thiên Ly cười. Từ bên ngoài Bạch Dạ Kỳ, Huyền Tử Hiên đi vào. Công chúa Dạ Kỳ, cúi người, chào, Kỳ vương tử, Hiên vương tử. Huyết Tịch. Còn vị này là Tử Hiên, chỉ vào Thiên Ly. Vô danh. Thiên Ly quay mặt đi hướng khác. Xin lỗi, Hàn Ly hơi khó gần chút nhưng cô ấy tốt lắm. Huyết Tịch. Tam công chúa, điện hạ muốn nhờ người xem vết thương của người đã lành chưa. Mật Lâm. Rõ ràng là điện hạ tìm không được lý do đến đây mà. Với người học võ ngư người thì vết thương đã khỏi lâu rồi. Xuyên Nguyên bĩu môi, ta thấy ngài khỏi rồi mà. Huyết Tịch, ôm vết thương, đau, còn đau lắm. Dạ Kỳ ngồi xuống ghế. Công chúa người nên xem chút đi, nếu không tên nào đó sẽ làm phiền ta không yên đâu. Tử Hiên cười nhẹ. Huyết Tịch, nhà có khách vậy ta đi chơi chút đây. Thiên Ly đứng lên đi, đừng gây chuyện là được. Quay sang Dạ Kỳ, Kỳ vương tử, vậy ngài đi với ta xem vết thương. Huyết Tịch cách trương.